Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 564, chương 570, Long Cát Thượng Thiên xin giúp đỡ. Đế nữ cuối cùng để lộ chân thân. Thật vất vả nhìn lấy tiểu nữ hài gặm hết một cái nhân sâm quà. Bụng nhỏ thì phồng lên. Có thể ánh mắt còn trông mong mà nhìn chằm chằm vào còn lại trái cây. Đế tân nhìn đến quả muốn cười. Ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một trận mềm mại. Càng là đối với cái kia vứt bỏ thê nữ hỗn đản phụ thân mắng một trận. Hừ, đáng yêu như vậy nữ nhi cũng bỏ được từ bỏ. Quả thực phải làm bị thiên lôi đánh. Không biết mỗi cái nữ nhi đều là phụ thân áo khoác bông. Kiếp trước tiểu tình nhân sao? Êm ái đem ôm lấy. Đem trái cây thu đến một cái tinh xảo vòng tay bên trong. Lại làm lấy tiểu nữ hài mặt nhét vào đầy đủ nàng ăn một năm phần thiên địa linh căn. Vừa rồi cho nàng treo ở trên cánh tay. Nhà đầu, chúng ta bụng bụng đã no đầy đủ trước hết không ăn a. Sẽ đem bụng nhỏ banh ra. Về sau thì không đẹp. Thúc thúc đem bọn nó đều tồn tại cái này trong vòng tay. Có thể giữ tươi. Về sau muốn ăn thời điểm lấy thêm ra đến chính là. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu nữ hài thoải mái mang lên. Vui vô cùng sờ lên. Cho đế tân một cái to lớn ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười. Cái kia manh đế tân tâm đều hóa. Gương mặt di mẫu cười. Nữ hài tử thì tại trong bụng trong bóng tối tính kế. Hừ. Ta đều cho ngươi dùng tuyệt chiêu. Liền nương nương đều chống cự không được. Ngươi còn không ngoan ngoãn làm cha của ta cha. Ôm lấy tiểu nữ hài một trận nhào nạn. Nhìn nàng kia vô cùng hiểu chuyện lại lóe sáng sáng. Tràn đầy không muốn xa rời cùng sùng bái ánh mắt. Đế tân nhất thời cảm giác đến trên bả vai mình trách nhiệm cực lớn. Nội tâm càng là dâng lên vô tận yêu thích. Trên cơ bản đã đem nàng thu vì chính mình con gái nuôi một chuyện. Nâng lên mấu chốt của mình hành trình. Cùng chơi đùa một trận. Đế tân đem tiểu la lị cẩn thận phóng tới mây một bên ngồi xuống. Chính mình thì là ngồi xếp bằng đến một bên khác. Bắt đầu cùng hài tử đối thoại đàm phán. Đúng vậy, ta nói cũng là đàm phán. Đừng tưởng rằng hài tử thì dễ nói chuyện như vậy. Trong nhà có hài tử người đều biết. Nhất là 4,5 tuổi. Vừa mới đứa bé hiểu chuyện. Lòng hiếu kỳ tặc trọng. Nếu là không bày ra một bộ dáng nghiêm túc, căn bản không có cách nào tiếp tục trao đổi đi. Vài phút đem ngươi tức giận đến tam thi thần dậm chân giận dữ. Tiểu nữ hài mắt thấy đế tân bày ra bực này trận thế. Thì cùng chính mình ông ngoại giống như đúc lúc, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành nghiêm túc lên. Cái này cũng làm đến đế tân đối cái này tiểu nữ hài càng yêu thích hơn. Gia giáo, là thật tốt, tiểu nha đầu. Thúc thúc hiện tại có mấy câu muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể như thật nói cho thúc thúc sao? Được rồi, thúc thúc. Nữ hài trùng điệp gật đầu. Khéo léo đáp. Đầu tiên, tên của ngươi là. Ta gọi Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ. Đế tân cau mày một cái. Cái tên này. Chờ một chút. Đế Văn Cơ. Không phải liền là trước đó Phật môn muốn. Thì kiếp người. Nữ oa nương nương thích nhất tể đây. Cái kia nàng làm sao rơi đến hiện tại cái này xuống tràng. Còn có mẹ của nàng. Chờ một chút. Sẽ không phải lần này ngoài ý muốn. Cũng là để Đế Văn Cơ đi ra thiết trí kiếp nạn a. Mà mẹ của nàng. Kỳ thật cũng không chết. Thế nhưng là. Để đứa trẻ nhỏ như vậy đi ra thiết trí kiếp nạn. Phật môn ngươi làm sao nhẫn tâm. Lại thế nào xuống tay được a. Có điều hắn cũng coi như minh bạch. Vì sao trước đó cứu Đế Văn Cơ lúc, thì kỳ quái cái kia đại la cấp bậc thanh sư? Vì sao đuổi nửa ngày, đều không có tránh thức làm bị thương tiểu nha đầu nguyên nhân? Làm vi nương nương thu tiểu đệ tử, Phật môn đến có bao nhiêu ngốc, mới dám tránh thức làm bị thương tiểu nha đầu? Thì không sợ bị Hồng Tú Cầu một bóng đập sập linh sơn sao? Mà lại, hắn cũng hoài nghi, Đế Văn Cơ trên thân. Đến cùng có bao nhiêu bảo mệnh bảo bối. Vậy ta gọi ngươi tiểu Văn Cơ. Xoa xoa Văn Cơ cái đầu nhỏ. Đế tân một trận đau lòng. Nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Vậy trừ mụ mụ. Ngươi vẫn còn có thân thích sao? tỉ như bà ngoại, ông ngoại, thân nhân, bằng hữu loại hình. Đế Văn Cơ mắt to trâu say tít chuyển. Ân, mẫu thân cái kia tạm thời không thể trở về. Đến chậm một đoạn thời gian, mới có thể để cho thúc thúc tin tưởng mẫu thân không có chết. Thoát đi Thanh sư sư miệng, nương nương là thánh nhân. Thúc thúc gặp không được, mà lại cũng không thể dẫn đi. Ông ngoại và bà ngoại, nghe mẫu thân nói qua, tựa như là giữa thiên địa cực ít mấy vị trí tôn. Nói ra chỉ sợ cũng lộ tẩy. Nàng còn hơn nhiều giải thúc thúc làm người. Nhìn hắn xứng hay không chính mình mẫu thân đây. Những người này cũng không thể gặp. Muốn không, thì đưa đến ngày bình thường chơi đùa tiểu đồng bọn cái kia đi à. Nghe nói tiểu hồng hài đoạn thời gian trước rời nhà đi ra ngoài. Một mực không có đi xem hắn. Không bằng, lần này liền để thúc thúc mang ta tới ở một thời gian ngắn. Cũng tốt tìm hiểu một chút thúc thúc phẩm tính. Có, quyết định chỗ về sau. Đế Văn Cơ giòn tan đáp. Ta có một cái tiểu đồng bọn. Ở tại Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động. Thúc thúc, chúng ta trước tiên có thể đi tìm hắn. Khô Tùng Giản, Hỏa Vân Động. Đế Tân trợn tròn mắt. Nơi này, không phải là con đường về hướng tây bên trong. Hồng Hải Nhi nơi ở sao? Tiểu nha đầu này, nhận biết Hồng Hải Nhi. Mẹ của nàng, chẳng lẽ còn cùng La Sát Nữ có quan hệ? Quan sát tỉ mỉ một phen Đế Văn Cơ. Xác thực dài đến là xinh đẹp. Gương mặt kia hình dáng. Trưởng thành so với lão bà của mình cũng tuyệt đối không kém. Thế nhưng là, trên thân lại không có một chút yêu tộc đặc thù. Rất khẳng định là nhân tộc hài tử. Thế nhưng là, nhân tộc hài tử, lại như thế nào sẽ cùng Hồng Hài Nhi trở thành tiểu đồng bọn? Nội tâm hơi hơi dâng lên một tia hiếu kỳ. Ngược lại cũng chưa từng hoài nghi Đế Văn Cơ. Chỉ là đang nghi ngờ. Tiểu Văn Cơ người nhà. Thành phần đến cùng đến cỡ nào phức tạp. Chẳng lẽ lại là La Sát Nữ Thiết Phiến công chúa bạn thân. A Tu là nhất tộc hài tử. Tiểu Văn Cơ là hỗn huyết. Lấy Đế Văn Cơ tướng mạo. Có vẻ như cũng không phải là không được a. Mò sờ cằm. Nhìn lấy Đế Văn Cơ có chút đứng ngồi bộ dáng bất an. Không khỏi nhịn không được cười lên. Hài tử cuối cùng vẫn là hài tử. Vừa nghe đến muốn dẫn nàng đi tìm tiểu đồng bọn. Thì nóng vội ghê gớm. Thôi thôi. Thực sự không được. Đi về phía tây đoàn đội gặp phải Đế Văn Cơ cái này một khó. Liền từ ta tự mình bồi tiếp chính là. Đáng yêu như vậy hài tử. Cũng không thể giống Hồng Hài Nhi một dạng. Rơi xuống Quan Âm trong tay. Không chỉ là bởi vì nàng rất được đế tâm. Còn có nữ oa nương nương nhân tố. Ôm lâu như vậy bắp đùi. Dù sao cũng phải hồi báo một chút đúng không? Được rồi. Ta cái này dẫn ngươi đi tìm tiểu đồng bọn. Đế Tân đứng người lên. Ôm lấy tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Sau đó lái mây trắng. Hướng về Khô Tùng Giản phương hướng bay đi. Mà giờ khắc này thiên đình. Hiện tại thì là biến đến gà bay chó chạy. Hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên lai. Tại phát hiện nữ nhi mất tích, cũng tìm không thấy tung tích dấu vết về sau. Long Cát công chúa cái thứ nhất nghĩ tới chính là chính mình phụ hoàng Hạo Thiên Kính. Sau đó thẳng đến thiên đình mà đến. Đúng lúc, canh giữ ở Nam Thiên Môn bên ngoài thủ tướng. Chính là Cự Linh Thần. Là chưa bao giờ thấy qua Long Cát người. Vừa mở miệng muốn trèo lên ghi một chút. Kết quả bị Long Cát công chúa nóng vội phía dưới. Trực tiếp một bàn tay đập bay. Cứ thế mà đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Thời khắc này Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng thần ngay tại nghị sự. Đột nhiên liền gặp được một cái to lớn thân ảnh theo ngoài cửa đập tới. Hung hăng nện vào Lăng Tiêu Bảo Điện chính trung tâm. Ngọc Đế nổi giận. Liền hầu tử cũng không tránh thức đánh lên qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Lại thiên đình uy danh Nhật Long. Hiện tại lại có thể có người dám đánh lên điện. Còn gan lớn đến đả thương Nam Thiên Môn giữ cửa người. Người nào dám can đảm ở thiên đình làm can. Hạo Thiên nộ khí xung quan. Chí cường chuẩn thánh khí thế toàn diện bạo phát. Nhìn hầm hầm đại điện cửa chính. Chúng thần cũng là lửa giận bốc lên. Chủ nhục thần tử. Chớ nói chi là tại có Đế Tân điều hòa lại. Hiện tại thiên đình thế nhưng là vặn thành một sợi thừng. Há có thể dung người khi nhục. Chúng thần khí thế cùng nhau buông ra, ý muốn hướng phía cửa áp đi. Sau đó, nương theo lấy người xông vào cung tiến vào. Mặt mày rõ ràng, chúng thần khí thế trong nháy mắt tản ra. Cũng là ngồi cao phía trên Hạo Thiên, cũng là kéo ra khóe miệng. Một lần nữa ngồi về vị trí bên trên, có chút không rõ ràng cho lắm. Chưa thấy qua Long Cát công chúa thọc dao hảo thần tiên. Ngạch, các ngươi làm sao sợ rồi? Người này, người biết, hả, người tới muộn, không biết, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng này chính là Đại Thiên Tôn dưỡng nữ, Tử Vi đế quân lời đồn bạn gái, đế hậu tình địch, Long Cát công chúa. A, lại là nàng, không phải, nghe đồn nàng không phải là vì cứu đế quân đã chết rồi sao? Này làm sao đột nhiên lại sống? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Bất quá xem ra hẳn là không có việc gì. Không gặp Đại Thiên Tôn đều không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ sao? Phía dưới, các thần linh đang thì thầm nói chuyện. Dù sao Long Cát công chúa chết tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay lúc. Hạo Thiên Kính từng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trực tiếp. Ngày nào đó, nếu không phải chúng thần ngăn cản. Ngọc Đế kém chút tức giận đến tự mình đem binh đi diệt Bắc Câu Lô Châu. Cái này đột nhiên lại sống lại. Có thể khiến người ta không ngoài ý muốn sao? Long Cát, hôm nay ngươi tại sao trở lại? Là suy nghĩ minh bạch. Muốn quay về thiên đình sao? Ngươi Hồng Loan tinh điện ta còn giữ lại cho ngươi. Hạo Thiên vẻ mặt tươi cười đối với mình nuôi. Trong nhà nữ nói ra. Chỉ là Long Cát hiện tại nơi nào còn có công phu cùng hắn chậm trò chuyện. Trực tiếp mở miệng đánh gãy Hạo Thiên lời nói. Phụ hoàng, đừng nói nữa. Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng. Văn Cơ không thấy. Oanh, Long Cát vừa dứt lời. So vừa mới khổng lồ gấp 10 lần khí thế đột nhiên theo Ngọc Đế trên thân tuôn ra. Phía sau, càng là có một cái không kém cỏi chút nào Ngọc Đế một vị tiên nhân phi tốc chạy đến. Kỳ chính là nghe được có người tự tiện xông vào thiên đình về sau. Chạy tới vương mẫu nương nương. Nàng vừa tới ngoài điện. Đang chuẩn bị tiến điện. Liền nghe đến cái này làm nàng vô cùng phẫn nộ. Hoảng sợ lời nói. Long Cát, bản cung cháu gái thế nào? Vương mẫu nộ hống. Như là nổi giận cọp cái. Ngày bình thường ung dung hoa quý khí chất tại lúc này triệt để tiêu tán. Chỉ có như phẫn nộ hồ cái đồng dạng cuồng loạn, mà mặc kệ là chúng thần, hoặc là Hạo Thiên, đều không ai quan tâm. Tất cả mọi người, đều bị Long Cát theo như lời nói cho chấn kinh. Ngọc Đế, tự nhiên là tức giận ngoại tôn nữ của mình không biết tung tích. Chúng thần nha, đương nhiên là giật mình Long Cát ở đâu ra nữ nhi. Cùng, Tử Vi đế quân bị mang nón xanh rồi, còn không mau nói. Ngọc Đế cũng là nóng nảy không được. Giống to dò hỏi. Long Cát lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, cũng là hôm nay, ta đem nữ nhi lưu trong phòng. Đi ra ngoài muốn mua ít đồ. Vốn là lấy pháp bảo cùng thần thức bao bọc ở gian phòng. Ai ngờ chờ ta trở lại về sau. Pháp bảo vẫn tại, thần thức cũng chưa từng có người động đậy. Thế nhưng là Tiểu Văn Cơ, đã hoàn toàn không biết tung tích. Ta tìm nửa ngày, đều không tìm được nàng. Bất đắc dĩ, đành phải đi cầu phụ hoàng. Giúp ta tìm một cái hài tử. Ngọc Đế, vương mẫu nhìn hầm hầm Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng không trì hoãn. Lúc này phát ra một đạo pháp lực. Bắn tại Lăng Tiêu Bảo Điện Hạo Thiên kính phía trên. Một đạo 3D huyễn ảnh phóng xuống đến. Ngọc Đế cũng không có lại có giấu giếm chúng thần ý tứ. Chúng thần khẩn trương nhìn chằm chằm hình ảnh, chỉ thấy trong tấm hình, chính là Long Cát phân phó Tiểu Văn Cơ ngoan ngoãn trong phòng chơi đùa. Bày ra phòng ngự về sau, vừa rồi đi ra ngoài đoạn thời gian, mà liền tại Long Cát sau khi rời đi không lâu, một tên thanh sư, liền rón rén, lui vào phòng, há miệng muốn cắn, đáng yêu Tiểu Văn Cơ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thần thủ thì vung ra nữ oa nương nương cho duy nhất một lần hồng tú cầu. Đem đánh bay. Chính mình thì là chỉ riêng chân nhỏ. Thất kinh chạy ra phòng ốc. Hô hào mẫu thân. Nương nương. Ông ngoại. Bà ngoại xưng hô. Ra bên ngoài chật vật chạy trốn. Nhìn đến nơi này. Bất luận là vương mẫu. Ngọc Đế, hoặc là Long Cát, trên mặt biểu lộ đều lãnh nhược xương lạnh. Nhất là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, cái kia trên thân lạnh thấu xương khí tức, đều muốn chung quanh bàn trà, thiên tọa, các loại bi kịch chấn động phải vỡ nát. Hiển nhiên đã là tức giận tới cực điểm. Cháu ngoại của ta nữ a. Vương Mẫu cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt một đầu thanh sư. Cũng dám đối với ta cháu gái động thủ. Hạo Thiên, tranh thủ thời gian cho ta thật tốt cha một chút. Đến cùng là thế lực nào đang xuất thủ. Không có chuẩn thánh trở lên tu vi giấu giếm. Không có khả năng không kinh động Long Cát cấm chế. Là Phật môn. Ngọc Đế không hề nghĩ ngợi. Lúc này liền trả lời Vương Mẫu. Hình ảnh vừa mới phóng tới thanh sư tiến vào. Hắn liền đã mượn nhờ Hạo Thiên kính lực lượng. Tra rõ chân tướng. Là Phật môn muốn dùng văn cơ cho đi về phía Tây đoàn đội tăng thêm một khó. Khó xử thiên đình cùng tử vi một mạch. Xuất thủ. Là Như Lai. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Vương Mẫu giờ phút này đối Phật môn đó là hận thấu xương. Ghét cay ghét đắng. Đi về phía Tây. Đi về phía Tây. Vì cái này phá con đường về hướng Tây. Đều tính kế đến ngoại tôn nữ của mình trên thân. Muốn là tiểu văn cơ có một chút ngoài ý muốn. Không cần chờ đến Phật ma kiếp. Cũng là thánh nhân ngăn cản. Lão nương cũng muốn các ngươi Phật môn chó gà không tha. Tiếp xuống hình ảnh nha. Không cần nhiều lời. Thanh sư không ngừng dụ hoặc lấy tiểu văn cơ dừng lại. Lại không dám thương tổn nàng. Tiểu văn cơ là sợ trái trốn phải lui. Trên mặt biểu lộ gọi là một cái sợ hãi. Gọi là một cái kinh hoàng. Thẳng nhìn đến Vương Mẫu. Ngọc Đế liên thanh kêu tâm can bảo bối. Đó là đau lòng tột đỉnh. Thậm chí đến đằng sau. Vương Mẫu đều không lo được Long Cát là tiểu văn cơ mẫu thân. Há miệng liền mắng. Ta liền để ngươi mang theo đế văn cơ về thiên đình. Để ngươi trở về, ngươi thì thích sĩ diện, thì không vứt được mặt. Hiện tại tốt, tiểu văn cơ muốn là xảy ra chuyện. Ngươi nhìn ta còn có nhận hay không ngươi? Ôi, tiểu bảo bối của ta a, coi chừng, đừng ngã. Trong tấm hình, tiểu văn cơ là phía trên bắn phía dưới lui. Có phải hay không trồng cây chuối? Đánh cái loạng choạng, đó là nhìn đến chúng thần hãi hùng khiếp vía. Liền ăn dưa tâm cũng bị mất. Như thế tiểu cô nương khả ái. Bọn họ đều nhìn đau lòng. Cái kia thanh sư làm sao dám đó a? Mãi cho đến đằng sau, Đế Tân xuất hiện, cứu tiểu văn cơ. Một trưởng bị thương nặng thanh sư. Lúc này mới làm đến Lăng Tiêu Bảo Điện bầu không khí thư hoãn rất nhiều. Long Cát, Ngọc Đế, Vương Mẫu vừa rồi sợ vỗ vỗ ở ngực. Chúng thần cũng mới có tiếp tục ăn dưa tâm tình. Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu. Không sao, có đế quân tại, tiểu công chúa định không có việc gì. Am hiểu nhất vuốt mông ngựa Thái Bạch Kim Tinh, mau tới trước khuyên lớn, cũng khôi phục thiên tọa. Vịn hai vị thiên tôn ngồi về tại chỗ. Đúng vậy a, tiểu công chúa không có việc gì liền tốt. Có đế quân tại, tiểu công chúa định không có việc gì. Xem xét đế quân thì là ưa thích tiểu công chúa, chắc chắn chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Chúng thần nghênh hợp với, đồng thời ánh mắt cũng đang phát sáng, chờ mong lấy biết tiểu văn cơ phụ thân đến cùng là ai. Đợi đến bầu không khí rốt cục một lần nữa biến đến an lành về sau. Vương Mẫu vừa rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem Long Cát kéo qua đi. Hung hăng đâm đầu của nàng. Người nói ngươi làm được chuyện gì? Tiểu văn cơ nhỏ như vậy, không có phụ thân sao được? May ra đế quân cùng tiểu văn cơ cha và con gái liền trái tim. Không biết cũng có thể kịp thời đuổi tới cứu. Một khi tiểu văn cơ xảy ra chuyện, ta nhìn ngươi còn thế nào giao kém. Chúng thần ánh mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Thì ra, đế quân không có mang nón xanh, mà chính là cùng Long Cát công chúa. Chưa lập gia đình sinh nữ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.